công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 899, một đòn, góc truyện audio.com, không khí trở nên vô cùng căng thẳng thì một giọng nói vang lên. Này, ta chỉ nằm nghỉ một chút mà các ngươi đã lục đục rồi nhỉ. Nếu các ngươi đánh nhau thì ta biết giết ai. Thân ảnh khổng lồ của Giác đứng dậy, bẻ chút cô, vẻ mặt có chút khát máu. Được rồi, khởi động vậy là đủ rồi, các ngươi gãi ngứa cho ta như vậy đã đủ. Giờ đến ta trả lẽ, không thể không nói những người này đều rất chuyên nghiệp, vừa mới còn hầm hè nhau mà khi thấy kẻ thù chung đến thì lập tức chuyển hướng. Tên ăn quả đầm lầy lập tức mở đầu cuộc tấn công. Dưới chân của Giác lại hiện ra một bãi đầm lầy khổng lồ. Nhưng mà Giác sẽ ngu đến mức dính một chiêu đến hai lần. Trong khoảng thời gian đó, hắn lập tức tìm ra được cách khắc chế. Đó là trên không, hiển nhiên, đầm lầy chỉ khi ở trên mặt đất mới có hiệu quả chứ trên không thì, xin lỗi, nó chẳng có chút tác dụng nào. Một cách khắc chế dù đơn giản nhưng mà đầy hữu dụng. Tuy nhiên, đáp lại Giác là một nụ cười đầy quỷ dị. Hiển nhiên tên này cũng đã biết được điểm yếu của mình và hắn không là bọn hắn đã chuẩn bị cho trường hợp này. Đủ loại kiếm khí quyền khí đánh tới. Người khổng lồ triển lộ ra ra ưu thế của mình, không ngừng huy chiếc chùy của mình đập tới. Kinh diễm nhất chính là người dùng đao. Sau lưng anh, một cánh chim hiện ra. Anh bay lên bắt đầu giáp lá cả với Giác, còn bên dưới hắn là một đầm lầy khổng lồ. Đây chính là chiến thuật. Nếu như tạo đầm lầy trước thì Giác tất nhiên sẽ đề phòng và tránh đi. Với khả năng của hắn thì có thể nhảy đến bất cứ đâu trên đấu trường. Mà tên này hiển nhiên không thể nào tạo ra đầm lầy cả đấu trường. Không phải hắn không thể mà là do hắn không làm như vậy. Bởi như vậy không chỉ ảnh hưởng đến Giác mà còn ảnh hưởng đến những người khác. Và hắn có lẽ sẽ trở thành mục tiêu bị loại đầu tiên. Kiếm khí quyền khí hay kẻ cầm đao kia hiển nhiên đều có thể khiến hắn nuốt hận. Tuy nhiên nếu như có người hỗ trợ kiềm chế thì lại là chuyện khác. Khi đó Giác hiển nhiên không thể nào di chuyển một cách tự do nữa. Mà Giác hạn hán cũng không phải kinh hiển nhiên không thể nào chiến đấu trên không, sẽ có lúc hắn phải hạ xuống và chờ đón hắn chính là một đầm lầy. Cuộc chiến khi đó sẽ trở lại như cũ mà thôi. Một kế hoạch có thể nói là hoàn hảo để chiến thắng mà vẫn giữ được thực lực cũng như lá bài tẩy cho cuộc chiến cuối cùng. Hơn nữa hiển nhiên bọn họ cũng không có ý tứ hạ sát thủ với Giác, bọn họ không kiêng kỵ Giác nhưng mà Kaido và băng hải tặc bách thú. Đó là một cỗ thế lực không thể khinh thường. Nhưng chính vì điều đó đã dẫn đến thất bại của những người này. Đáng lẽ ra việc bọn họ nên làm là dốc toàn lực để hạ gục Giác và không cho hắn có cơ hội phản kháng. Có lẽ bọn họ cũng quá coi thường Giác, nhất là vừa nãy đánh bại được hắn một cách dễ dàng như vậy. Và điều đó đã khiến cho cuộc chiến chuyển biến rõ rệt. Kẻ ngã gục đầu tiên là tên khổng lồ, chỉ một đòn đánh tên này bay đi mà chẳng kịp phản ứng. Dù thân thể khổng lồ nhưng Giác cũng không có chậm chạp lù đù. Hắn khẽ xoay người trên không, mặc kệ cho các loại kiếm khí đánh vào người lập tức chuyển mục tiêu đến tên thanh niên gầy gò. Rất rõ ràng, mục đích của hắn chính là người mà hắn khó lòng chạm vào. Xem ra tốc độ cũng như là độc của thanh niên gầy gò này cũng như là độc của hắn đã khiến Giác lo lắng. Tên này cũng lập tức nhận ra, dù hắn bất ngờ vì tên người khổng lồ kia bị đánh. Góc truyện audio.com bay một cách dễ dàng như vậy cũng như mình là mục tiêu nhưng tốc độ của hắn không chậm chút nào, ý đồ tránh đi cú nhảy xuống của Giác. Nhưng thân hình của Giác biến đổi giữa bầu trời thành một con voi ma mút khổng lồ, cân nặng khổng lồ khiến cả sân đấu như rung lên, vài kẻ lắc lư theo đó. Một cái hố khổng lồ hiện ra, đất đá bay là tả xung quanh. Kẻ gầy gò thân là người đứng gần trung tâm không đứng vững được. Nhìn thân ảnh khổng lồ đứng trước mặt mình, tên này không giấu được sự run rẩy. Hắn cũng không dám coi thường nữa, lập tức biến hình. Một con rắn nhỏ nhắn xuất hiện, tốc độ cực nhanh mong muốn rời đi. Nhưng Giác sao có thể để cho tên này rời đi một cách đơn giản như vậy. Hắn không ngừng dậm chân tạo thành từng đợt chấn động cản đường đi của con rắn nhỏ. Những người còn lại lập tức xông đến định giải cứu nhưng trong hình dạng người bọn họ còn không làm gì được nữa là khi hắn biến thành voi ma mút. Những đòn đánh đó chẳng khác gì mũi đốt inox. Giác hoàn toàn không thèm để ý, mục tiêu của hắn chỉ có một con rắn này, kẻ có thể tạo vết thương chí mạng cho hắn. Dưới sự tấn công như vũ bão và đòn đánh phạm vi quá rộng, con rắn nhỏ đáng thương cuối cùng không còn đường đi và... Kết quả có thể nghĩ, mất đi kẻ quấy rối khó chịu thì những người còn lại đã không còn là vấn đề. 1 và 6 mà hắn không hề yếu thế, bây giờ thì sức mạnh và sức phá hủy của Giác hạn hán mới thể hiện ra. Mặc kệ đòn đánh lên người, hắn điên cuồng tìm mục tiêu và tấn công kẻ đó khiến cả đội hình tan vỡ. Những tên kia đã hoàn toàn mất đi chiến ý, các đòn đánh hoàn toàn mang ý cầu toàn chứ không còn muốn chiến thắng nữa. Cầm lắc đầu thở dài, 6 người này nếu như phối hợp cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Hiển nhiên Zack không còn sung sức như hắn thể hiện như vậy. 6 người liều chết tung toàn bộ thực lực hoàn toàn có thể thắng. Nhưng đó chỉ là nhưng mà thôi, bọn họ đều đã mất chiến ý, bây giờ chỉ có chiến đấu vì một chút danh dự nhỏ nhoi mà thôi. Có lẽ cuộc chiến này sắp kết thúc rồi. Y như anh đoán, không đến 5 phút những người này đều đã bị loại với những vết thương không như nhau. Cả võ đại bị tàn phá một cách nặng nề, trên đó chỉ còn 2 thân ảnh đang đứng. Một con voi ma mút khổng lồ chiếm cứ gần như cả đấu trường, một thân ảnh bịt kín đứng tại một góc. Sự tương phản đó khiến cho cuộc chiến trở nên có chút dễ đoán. Không ai nghĩ thân ảnh nhỏ bé này có thể làm điều thần kỳ, cả võ đài vang lên tên Zack, tiếng hoan hô vang lên cả đấu trường. Zack đưa ánh mắt nhìn về phía Cầm, ánh mắt tràn đầy hung quang. Hắn lập tức xông đến, định dùng man lực của bản thân mình để chiến thắng. Cầm cũng xông lên như thể đang liều mạng trong vô vọng, như thể một người ti hon đang định đánh nhau với người khổng lồ. Cả chiến trường như sôi trào, bọn họ có thể nhìn thấy được cảnh một thân anh bay ra đụng vào võ đài. Và cảnh đó hiện ra được một thân ảnh bay ra lên thẳng khán đài khiến cả một khu vực bị phá vỡ. Nhưng tiếng hoan hô không vang lên mà chỉ có sự yên lặng kéo dài. Bởi người bay lên lại là Zack, quá trình đúng như mọi người nghĩ nhưng kết quả lại hoàn toàn khác, kết quả khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng. Nhìn thân ảnh khổng lồ đã ngất đi, cả chiến trường lâm vào im lặng ngắn ngủi rồi đột nhiên sôi trào. Cách chương.